trọng sinh chi bạo lực trấn áp, chương 55, góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, Tống Ngọc Trạch bất đắc dĩ nhìn Thẩm Việt lười biếng nằm trên sofa của mình. Y hơi hối hận khi lúc ấy cho Thẩm Việt ở nhờ một đêm. Người này chút xíu tự giác cũng chẳng có, mỗi ngày tới cọ cơm không nói, thậm chí cả hai ngày nghỉ cũng ngây ngốc ở nhà y. Tống Ngọc Trạch cho cậu ta mượn sách, nghe thấy Thẩm Việt ghé vào nơi đó cười to, phỏng chừng là thấy được nội dung gì hay ho. Thẩm Việt, về nhà của cậu đi. Tống Ngọc Trạch nhíu mày không kiên nhẫn nói. Thẩm Việt đưa mắt nhìn y, ôm sách chờ mình đưa lưng về phía y, không hề có ý tư muốn về. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Việt lại nhịn không được phát ra tiếng cười, bất quá lần này cậu ta hạ thấp âm thanh, ngược lại nghe càng quái dị. Tống Ngọc Trạch không còn biện pháp, nào, đành phải mặc kệ cậu ta, tự y tiếp tục viết báo cáo. Tới trạng vạng, Thẩm Việt đã ôm sách đi ngủ, nằm cuộn tròn ở đó như một con mèo mềm mại. Chỉ có hương thơm của đồ ăn mới đánh thức được cậu ta nhẹ nhàng hít mũi rồi mới chậm rãi mở mắt ra ngồi dậy. Vật mềm mại trên người làm cậu ta sừng sốt, đó là một tấm chăn lông mỏng. Thẩm Việt lộ ra nụ cười, cảm thấy Tống Ngọc Trạch còn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Cậu ta đã sớm phát hiện Tống Ngọc Trạch là một người rất kỳ lạ. Y luôn dùng thái độ lãnh đạm cùng lạnh băng để đối xử với bạn. Nhưng nếu bạn mặt dày mày dạn làm ngược lại, y cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp. Đương nhiên, trên nguyên tắc đó không phải là chuyện gì lớn. Bất quá ngay từ đầu mọi người sẽ bị sự lạnh nhạt của Tống Ngọc Trạch dọa lui, dù sao. Không phải ai cũng thích mặt nóng dán mông lạnh, nhưng Thẩm Việt lại là một tên thần kinh thô. Từ lần Tống Ngọc Trạch cho cậu ta ở nhờ một đêm thì cậu ta đã cảm thấy Tống Ngọc Trạch là người tốt, dù Tống Ngọc Trạch luôn nói một ít lời lạnh nhạt thì cậu ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cậu ta ngồi dậy chạy đến phòng bếp, đứng bên cạnh Tống Ngọc Trạch nhìn vào trong nồi. Thơm quá, Thẩm Việt híp mắt lộ ra vẻ mặt mong chờ. Tống Ngọc Trạch vừa nấu xong, Thẩm Việt đã gấp không chờ nổi, nói, để tôi đem lên bàn cho. Cậu ta đi đến giúp y dọn cơm ra bàn rồi ngồi vào chỗ, hai tròng mắt xinh đẹp quay tròn nhìn chăm chăm vào bếp. Tống Ngọc Trạch bưng món cuối cùng ra thì thấy bộ dạng này của Thẩm Việt, cậu ta thật giống một con mèo đợi chủ nhân cho ăn, ngoan ngoãn ngồi chờ ở đó, bộ dáng rất đáng yêu. Ăn ngon thật, chấm, Thẩm Việt vừa ăn vừa phát ra âm thanh quái dị. Dù hành động của cậu ta kỳ lạ nhưng cũng không cảm thấy thô lỗ mà ngược lại còn có vài phần đáng yêu. Tuy nhiên Tống Ngọc Trạch vẫn sụ mặt nói, trong miệng có đồ ăn thì không được nói chuyện. Thẩm Việt nuốt xuống, hé miệng nói, ăn hết rồi, có thể nói chuyện được chưa? Tiểu Trạch, cậu thật sự muốn làm bác sĩ sao? Tôi cảm thấy nếu cậu mở tiệm cơm nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Tống Ngọc Trạch, bản lĩnh chữa bệnh của tôi so với nấu ăn còn tốt hơn nhiều, cậu muốn thử không? Thẩm Việt ngoan ngoãn ngậm miệng ăn cơm, ăn một chén, lại ăn thêm một chén mới vuốt bụng nhỏ đã phình lên dựa vào ghế vẻ mặt thỏa mãn, bộ dáng thoạt nhìn lười biếng. Tống Ngọc Trạch ăn cơm chậm hơn nhiều, Thẩm Việt ăn xong hai chén, y mới ăn hơn phân nửa chén thứ nhất. Bộ dáng y ăn cơm như là hình ảnh trong phim được cắt nối biên tập, mỗi một bước đều chậm rãi đồng thời còn mang theo mỹ cảm. Thẩm Việt nhìn y chằm chằm một hồi, nói, trách không được gầy như thế. Chờ Tống Ngọc Trạch ăn cơm xong, Thẩm Việt cũng gần như đã tiêu hóa hết thức ăn, chủ động đứng dậy đi rửa chén. Hệ tiêu hóa của cậu ta không phải người bình thường có thể so được, bằng không cậu ta tham ăn như thế mà còn duy trì được dáng người mảnh khảnh này cũng thật sự chẳng dễ dàng gì. Chén đã rửa xong, cơm cũng cọ rồi, Thẩm Việt ngoan ngoãn về phòng của mình. Thời gian là thứ mà trong lúc bạn lơ đãng thì nó đã yên lặng trôi qua rất nhanh, khi bạn ngẫu nhiên dừng chân quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện nguyên lai đã qua lâu như thế rồi. Năm thứ hai đại học như cũ không có chuyện lớn gì xảy ra. Tống Ngọc Trạch vẫn duy trì bộ dáng người sống chớ gần, mỗi ngày chỉ qua lại giữa ba nơi, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng trọ. À, còn nhặt được một con mèo tên Thẩm Việt thường xuyên đến cọ cơm dài hạn. Mùa đông năm nay tuyết không rơi, chỉ so với ngày thường lạnh hơn nhiều. Tống Ngọc Trạch mặc một chiếc áo len màu đen, cổ quấn một chiếc khăn choàng màu trắng, tay đẩy xe mua vật dụng trong siêu thị. Khăn choàng cổ che đến mũi nên chỉ lộ ra một đoạn sống mũi thẳng tắp cùng hai mắt phiếm lạnh, cho dù như vậy nhưng nếu ai nhìn qua y cũng sẽ nhịn không được nghĩ ở trong lòng, người này tuyệt đối lớn lên rất xinh đẹp. Ba, con muốn cái này. Một đứa bé trai kháu khỉnh đáng yêu ôm một chiếc ô tô đồ chơi, hai tròng mắt đen bóng chờ mong nhìn cha của nó, nói. Không được, các loại kiểu dáng ô tô trong nhà đều mua rất nhiều rồi, cái trong tay con đang. Cầm ở nhà cũng có, không cần mua, để lại đi. Mẹ đứa nhỏ sụ mặt nói, bé trai bĩu môi, lộ ra biểu tình thất vọng, bất quá cũng ngoan ngoãn trả xe lại chỗ cũ. Cha đứa nhỏ cười nói, được rồi, sắp đến Tết nên cứ để con nó vui vẻ, mua cho con đi. Nói xong, lấy món đồ chơi kia bỏ vào xe đẩy. Đứa bé trai ôm chặt đùi cha của nó, ngẩng khuôn mặt nhỏ dùng ánh mắt sùng bái nói, ba ba con thương ba nhất. Ừ, ba cũng thương con. Nam nhân một tay bế đứa nhỏ lên, ôm trong khuỷu tay, dùng râu trên cằm cọ mặt đứa nhỏ, chọc nó không ngừng cười khanh khách. Anh đó chiều chuộng nó đi, cha con hai người tương thân tương ái, còn tôi đây chính là người xấu. Nữ nhân cười nói, một nhà ba người tràn đầy tình cảm gia đình dần đi xa. Tống Ngọc Trạch không biết vì sao lại nhìn chằm chằm bọn họ trong chốc lát thẳng đến khi bị người đụng phải. Mới hồi thần lại, một mình như vậy, đứng chắn ở chỗ này làm cái gì, chẳng thấy mọi người không vào được sao? Gã đàn ông đụng vào y hùng hùng hổ hổ nói, Tống Ngọc Trạch rũ mắt, không nói gì. Y nhanh chóng chọn xong những vật dụng cần mua vào ngày Tết rồi đẩy xe đi đến quầy thanh toán. Hai tay xách theo túi đồ nặng nề, Tống Ngọc Trạch ngồi xe buýt về nhà. Cửa mở trong phòng lạnh như băng, không hề có chút hơi người. Tống Ngọc Trạch đặt mấy túi đồ lên trên cái tủ thấp xoa vết thương hơi rỉ máu, bởi vì khá nghiêm trọng nên thậm chí còn bị chóc một mảng da. Y tháo khăn choàng cổ xuống treo trên giá áo, rồi mới tìm điều khiển mở máy sưởi, đem những túi đồ đã mua mang vào bếp. Dưới tác dụng của máy sưởi, trong phòng chậm chậm ấm lên, Tống Ngọc Trạch ngồi trên sofa ngây người hồi lâu, mới đứng dậy tùy tiện làm. Cơm chiều, qua hai ngày nữa chính là tất niên đêm 30. Tuy rằng chỉ có mình y nhưng Tống Ngọc Trạch vẫn làm một bàn đồ ăn, vì vậy mà bận rộn đến tối. Y cũng không phải một người yếu ớt, còn có thể xem là lãnh tình. Nhưng tới thời điểm ăn Tết một mình y cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác thê lương. Y rất nhớ cha mẹ của mình, cho dù ở cái thế giới xa lạ này được mấy năm, người mà y nhớ nhất vẫn là bọn họ. Bởi vì nguyên nhân thân thể, cha mẹ đối với y vẫn luôn yêu thương quá độ. Luôn thời thời khắc khắc quan tâm, rất sợ để y chạm tay vào việc gì. Có thể nói, y từ nhỏ đã bị nuông chiều đến lớn. Trước khi gặp được Lục y căn bản không có một người bạn nào, ở bên cạnh y trừ sách thì chính là cha mẹ. Cho nên đối với việc không muốn xa rời cha mẹ đã bất chi bất giác thâm nhập vào cốt tủy của y, khó có thể rút. Ra, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước y dễ dàng tiếp thu Tống Chấn như vậy. Chẳng sợ khối thân thể mà y chiếm cứ hận Tống Chấn thấu xương, y vẫn như cũ có thiên hướng xem Tống Chấn như là cha mình. Một bên y cự tuyệt người khác tới gần, một bên lại khát vọng được người yêu thương, mà phần yêu thương này cần thiết đến từ cha mẹ mới có thể làm y thấy an tâm. Mà hiện tại y không có gì hết, cơm tất niên luôn đặc biệt náo nhiệt cho dù cách một cánh cửa sổ cũng có thể cảm nhận được hơi thở náo nhiệt từ bên ngoài. Tống Ngọc Trạch đối với một bàn đầy các món ăn cũng không có tâm trạng gì. Khi y ăn được đũa thứ ba, chuông cửa vang lên. Tống Ngọc Trạch sửng sốt đi qua mở cửa. Năm mới vui vẻ, theo âm thanh vui vẻ Thẩm Việt cười tủm tỉm lẻn đến trước mặt Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch thần sắc khẽ, nhúc nhích hỏi, sao cậu không về nhà? Thẩm Việt mặc một kiện áo khoác dài màu đen, cổ choàng chiếc khăn xanh ngọc, lỗ tai bị đông đến đỏ bừng. Lạnh muốn chết, vào rồi lại nói. Nói xong, cậu ta đi vào phòng, đóng cửa lại, vừa liếc mắt đã bị bàn đồ ăn hấp dẫn, có phải cậu biết trước tôi sẽ tới cho nên mới cố ý chuẩn bị những món ngon này? Tống Ngọc Trạch ôm cánh tay nhìn cậu ta, không phải cậu đã sớm về nhà rồi sao? Thẩm Việt nói, cái gì chứ, tôi chỉ ra ngoài đóng phim thôi được không? Vừa mới trở về quay ở một thôn núi nhỏ, lạnh đến muốn đông chết người. Cậu ta cởi áo khoác khăn choàng cổ rồi mới lấy một món quà đưa cho Tống Ngọc Trạch, nè tặng cậu, quà năm mới đó, ha ha, ở trong thôn sơn kia chẳng có bán gì nhiều, cậu cũng biết là tôi không có tiền mà cho nên thành ý là được. Tống Ngọc Trạch nhận món quà trong lòng có vài phần cảm động, nói cảm ơn. Hai người cùng nhau ăn cơm nên náo nhiệt hơn rất nhiều, huống chi Thẩm Việt còn luôn nói một vài việc thú vị trong lúc cậu ta quay phim, quả thật không muốn náo nhiệt cũng khó. Hiếm thấy Tống Ngọc Trạch không kêu cậu ta câm miệng, thậm chí Thẩm Việt còn đòi uống rượu, tửu lượng của cậu ta dường như rất tốt, uống vài ly cũng không có chuyện gì. Còn Tống Ngọc Trạch uống rượu là lập tức say, y không dám uống. Hai người ăn cơm xong, cùng nhau ngồi trên sofa uống trà xem TV, đầu gối lên một cái thảm nhung thật dày màu trắng. Tống Ngọc Trạch nặng nề nửa ngày, hỏi, sao không về nhà ăn Tết? Thẩm Việt cầm điều khiển từ xa ấn tới ấn lui, chẳng hề để ý nói, ba mẹ tôi không cần tôi về. Tống Ngọc Trạch nhìn cậu không nói lời nào, một lát sau, biểu tình trên mặt Thẩm Việt chậm rãi thay đổi, trong mắt có vài phần cảm xúc không thấy rõ, cậu ta nhẹ giọng nói, cha mẹ của tôi có ba người con, dưới tôi có một em trai, tôi là sự sỉ nhục trong nhà, không cần tôi thì cũng chẳng sao, bọn họ có em trai là tốt rồi. Tống Ngọc Trạch không biết vì sao, y duỗi tay sờ tóc Thẩm Việt nói, không có việc gì. Thẩm Việt hơi nghiêng mặt nhìn y, đôi mắt giống như mắt mèo phiếm ra hơi nước, nói, a Trạch tôi là đồng tính luyên ái. Tống Ngọc Trạch sửng sốt thu tay, nhìn Thẩm Việt. Thẩm Việt tiếp tục nói, bọn họ đều chán ghét tôi, nói ước gì tôi chết ở bên ngoài. Tôi sẽ không chết, tôi còn muốn sống thật tốt, sau này thành đại minh tinh rồi nói cho mọi người biết tôi thích nam nhân. Tống Ngọc Trạch chưa nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Thẩm Việt thò lại gần hỏi, cậu sẽ không khinh thường tôi chứ? Tống Ngọc Trạch ngây ra một lát, nói, sẽ không. Thẩm Việt lộ ra một nụ cười thật tươi, ôm cánh tay Tống Ngọc Trạch, a Trạch cậu thật là tốt, cậu nhất định phải gả cho tôi. Mỗi ngày nấu cơm cho tôi. Tống Ngọc Trạch đẩy cậu ta ra, tuy tôi không ghét đồng tính luyến ái, nhưng không đại biểu tôi cũng vậy. Thẩm Việt lộ ra nụ cười thần bí, phải không? Đó cũng không nhất định, người như A Trạch cậu rất được hoan nghênh. Tống Ngọc Trạch lộ ra biểu tình khiếp sợ, cách chương.